Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 01, Tần Ngọc La. Converter, Đá Kero Tam nhận Sơn Đại Chiến. Đầu tiên là Huyết Hải Lão Tổ đối phó Dương Tiễn cùng Tần Vân hai cái tiểu bối. Về sau Trúc Dung Thần Vương, Hậu Nghệ, Lục Áp Đạo Nhân hai bên lại đấu, hấp dẫn tam giới các phương cường giả chú ý. Đương nhiên Tần Vân ở trong đó chỉ là một nhân vật nhỏ. Thế nhưng chém giết bao quát Vu Chi Kỳ ở bên trong mấy vị hỗn độn thần ma, Yên Vũ Trận lại ngăn trở Huyết Hải Lão Tổ, cũng coi như sơ lộ phong mang, để tam giới những tồn tại cổ lão kia cũng chân chính chú ý tới vị này Tần Kiếm Tiên. Năm tháng rằng rạc, trận đại chiến kia đảo mắt đã qua 2000 năm, tam giới cũng coi như bình tĩnh. Trúc Dung Thần Vương, Hậu Nghệ bọn hắn cũng không lại nổi lên xung đột, Lục Áp Đạo Nhân càng là lại biến mất vô tung. Bích Du Cung, trong Chu Tiên Điện, trận đồ lơ lửng, tứ phương có tiên thiên thần kiếm treo lơ lửng, mà Tần Vân uống một giọt luân hồi cam lộ, lại tiếp tục lĩnh hội Chu Tiên trận. Hồi lâu, mở mắt ra, bản thân thành tán tiên cũng đã 5000 năm, bình cảnh cuối cùng này khi nào mới có thể đột phá? Tần Vân khẽ nhíu mày, thiên tiên cửu trọng thiên muốn trở thành kim tiên, đều là kết hợp chính mình sở ngộ đi sáng tạo từng môn tuyệt học. Sáng tạo tuyệt học thật lợi hại, chính là nửa bước kim tiên, thậm chí có chút so sánh đại năng, Tát Hứa Tiên Nhân, Trương Tổ Sư bọn hắn đều là như vậy. Khi tích lũy đầy đủ, liền có thể đột phá bình cảnh, trở thành đại năng, đây là đã biết tốt nhất biện pháp. Ta bây giờ vây ở bình cảnh, cũng là dùng tương tự biện pháp. Tần Vân thầm nghĩ, bằng vào ta bây giờ cảm ngộ, đi sáng tạo từng môn tuyệt học, bây giờ tại Yên Vũ Trận, cũng so tại Tam Nhận Sơn lúc mạnh rất nhiều. Huyết Hải Lão Tổ coi như mang lên tiên thiên chí bảo nghiệp Hỏa Hồng Liên, ta chỉ lo hộ thân, hắn chỉ sợ cũng mơ tưởng phá đi. Lúc trước là vừa đột phá, bây giờ lại là đem những cảm ngộ kia hòa hợp một lò sáng tạo từng môn tuyệt học. Yên Vũ Trận, phi kiếm chi thuật đều có tăng lên. Đối với Thanh Bình Kiếm, lĩnh hội cũng đồng dạng càng sâu. Trong tay phát huy uy lực cũng càng thêm lớn. Trong tam giới những tồn tại cổ lão kia, có thể phá ta Yên Vũ Trận không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Ma đạo hết thảy có 3 vị đại đạo viên mãn, trong đó Huyết Hải Lão Tổ chính là bất tử chi thân, am hiểu ô uế kịch độc các loại lệch âm nhu thủ đoạn, không làm gì được ta. Mà vị kia thực lực mạnh nhất vạn ma chi ma, đại tự tại ma vương 3 tuần, nếu là phái ra lục dục phân thân, cũng định không làm gì được ta. Nếu là bản thân xuất thủ, ta cũng định đánh không lại, nhưng hắn rất không có khả năng chân thân xuất thủ. Tần Vân rất rõ ràng, đại tự tại ma vương 3 tuần, đây chính là danh xưng vạn ma chi vương tồn tại. Tại Phật Tổ Như Lai không thể đạt tới thiên đạo cảnh trước đó, đại tự tại ma vương 3 tuần vẻn vẹn sức một mình liền thành toàn bộ Phật môn tử địch. Ma Phật chi tranh, đấu 5 tháng dài đằng đẵng. Về sau, Phật Tổ Như Lai đốn ngộ đạt tới ngay cả thiên đạo cảnh, đại tự tại ma vương 3 tuần mới thối lui. Lại về sau, ma tổ đạt đến thiên đạo cảnh, thành ma đạo không thể tranh cãi lãnh tụ, đại tự tại ma vương 3 tuần liền càng thêm thiếu hiện thân, thậm chí cũng khó được lại ra tay. Dù sao đã từng tử địch Phật Tổ Như Lai, đã từng yếu hơn mình Hắc Liên, đều trước sau tới thiên đạo cảnh, đại tự tại ma vương có thể nào không kìm nén một hơi. Hắn mặc dù gần như không hiện thân, nhưng hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ. Đương nhiên 3 tuần xuất thủ đối phó Tần Vân khả năng cũng là thấp nhất, bởi vì ma đạo mấy vị kia tồn tại, đại tự tại ma vương 3 tuần là kiêu ngạo nhất một vị. Nhiều năm như vậy đối mặt ngoại giới sự vật, có thể phái ra lục dục phân thân coi như rất hiếm thấy. Ma đạo trong ba vị đại đạo viên mãn tồn tại, đối với ta uy hiếp lớn nhất, nhưng thật ra là thôn linh lão tổ. Hắn nuốt ăn thủ đoạn thế nhưng là có 102 tam giới. Yên Vũ trận sợ là đều sẽ bị hắn cho nuốt ăn nhai nát. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù thực lực đại tiến, thế nhưng vẫn như cũ đến cảnh giác. Có lẽ trở thành đại đạo viên mãn, mới có khinh thường thiên đạo cảnh phía dưới cường giả lực lượng. Ngày mai sẽ là tán tiên chi kiếp, nên trở về đi độ kiếp rồi. Tần Vân đứng dậy, rời đi Chu Tiên Điện, thiên giới, Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ một bên trong phòng. Tần Ngọc La ngồi tại trước cửa sổ nhìn xem trong đình viện một phương trong hồ nước con cá bơi qua. Bơi lại, cứ như vậy nhìn xem, ta nên làm cái gì? Tiến một bước đao quang kiếm ảnh, lùi một bước trời cao biển rộng. Ta nên tiến, hay là nên lui? Ta nếu là tiến, tương lai sợ vì ta Tần gia mang đến đại họa. Như thế, ta cũng quá ích kỷ. Tần Ngọc La trong lòng một mực có một bóng người, nhưng hôm nay biết càng nhiều về sau, nàng lại do dự. Phượng Âm tỷ tỷ là yêu thánh cửu phượng hậu duệ, lại là Bạch Trạch yêu hoàng đệ tử, nàng đã rõ ràng uy hiếp ta, để cho ta không cho phép tới gần Mông đại ca. Mông đại ca mặc dù đối đãi ta vô cùng tốt, có thể tập trung tinh thần đều về việc tu hành, đều tại trên nhiệm vụ sư tôn hắn cho hắn, cũng chưa từng chân chính hướng ta biểu đạt qua tâm ý. Có lẽ hết thảy đều là ta tự mình đa tình. Ông ngoại vun trồng ta cũng là hy vọng ta trở thành Tần gia xa nhà trụ cột. Tương lai ông ngoại nếu là độ kiếp thất bại, cần ta trèo chống Tần gia, ta có thể nào là Tần gia đưa tới tai họa? Mà lại ông ngoại bây giờ tu hành mới là trọng yếu nhất. Ta này một ít nữ tư tình việc nhỏ, làm sao có thể đi quấy rầy hắn? Tần Ngọc La lòng tràn đầy phiền não. Mông đại ca sư tôn chính là nhân hoàng phục hy thị, Phượng Âm tỷ tỷ cũng là Bạch Trạch yêu hoàng đệ tử. Phượng Âm tỷ tỷ một mực đi theo Mông đại ca, nói không chừng liền có mục đích khác. Chuyện như thế cũng không nên để ông ngoại liên lụy vào. Lùi một bước, lùi một bước. Tần Ngọc La yên lặng nói, ta lại nhịn thêm mấy ngàn năm. Nếu là ông ngoại tương lai độ kiếp công thành, ta lại đi giành giật một hồi. Bây giờ, lùi một bước, Tần Ngọc La không ngừng trong lòng mặc niệm. Mặc dù lý trí để nàng quyết định lùi một bước, có thể nàng hay là trong lòng tư vị khó chịu. Âm âm, ưm, Tần Ngọc La nghe được âm âm tiếng sấm, nghi hoặc đi ra khỏi phòng xa xa nhìn lại. Sau khi thấy núi phương hướng bầu trời có kiếp vân hình thành, Tần Ngọc La một chút suy tính, đây là ông ngoại lần thứ 5 tán tiên chi kiếp. Đối với ông ngoại mà nói, từ lần thứ 11 tán tiên chi kiếp bắt đầu, mới chính thức có uy hiếp. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, liền cần đại đạo viên mãn thực lực ngăn cản. Lần thứ 12, đến nay cũng không có ai vượt qua. Thậm chí chân chính hưởng qua uy lực kia chỉ có hỗn độn thần ma, Trạch. Có thể kết quả cũng là thất bại chuyển thế. Tần Ngọc La hướng về sau núi phương hướng đi đến. Rất nhanh nàng liền thấy bà ngoại, Y Tiêu. Ngọc La, Y Tiêu cười nhìn lấy Tần Ngọc La. Chờ ở đây một chút. Ông ngoại người rất nhanh liền độ kiếp kết thúc. Tần Ngọc La nhu thuận gật đầu. Lần này ngươi nhưng phải ở nhà chờ lâu mấy ngày này. Ra ngoài sông sáo mặc dù trọng yếu, thế nhưng đừng đều tại bên ngoài a. Y Tiêu cười nói, bà ngoại, lần này ta sẽ ở nhà đợi một thời gian thật dài, nhất định hào hào cùng ngươi. Tần Ngọc La dáng tươi cười sán lạn, chúng ta Ngọc La tiên tử rốt cục bỏ được bồi bà ngoại. Y Tiêu có chút vui vẻ. Lúc này Tần Vân từ phía sau núi phương hướng đi tới, mấy bước đã đến chỗ gần ông ngoại. Tần Ngọc La liền chạy tới, ôm Tần Vân cánh tay, có chút thân mật. Ngọc La thế nhưng là nói, sẽ ở nhà đợi một thời gian ngắn. Hảo Hảo theo giúp ta đâu. Y Tiêu cười nói. Ồ, Tần Vân nghe nhãn tình sáng lên, gật gật đầu. Cũng đúng, Ngọc là người thường xuyên xông xáo bên ngoài ma luyện. Có thể đạt tới nửa bước kim tiên thực lực là rất khó được. Bất quá tu hành cũng cần động tĩnh kết hợp. Không thể luôn luôn xông xáo, là nên ở nhà hảo hảo tĩnh tu. Ta cũng có thể thừa cơ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Ông ngoại dạy ta. Tần Ngọc La lộ ra nét mừng, lập tức liền nói, ông ngoại tu hành rất trọng yếu, không thể vì ta phân tán tâm tư. Vân ca, ngươi trên tu hành, chấm ngoặc kép. Y Tiêu cũng nói, dạy bảo hậu bối cũng là một loại tu hành. Tần Vân cười nói, rất nhiều đại năng tự thân là lợi hại, nhưng chính là nói không nên lời, càng không am hiểu dạy đệ tử. Muốn đem khó mà không hiểu, đại đạo, tận lực đơn giản truyền thụ đệ tử. Cái này cũng không dễ dàng, cũng là khó được tu hành. Tần Vân bây giờ vây ở bình cảnh, cũng là nghĩ các loại phương pháp tích lũy, xong đi đột phá, dạy đệ tử. Cũng là một loại biện pháp. Tốt tốt tốt, ta nhất định cẩn thận nghe theo ông ngoại dạy bảo. Tần Ngọc La lòng tràn đầy chờ mong. Tần Vân mỉm cười gật đầu. Hắn đối với ngoại tôn nữ này là đặc biệt sủng ái. Lại ngộ tính của nàng cũng hoàn toàn chính xác cực cao. Lúc trước Ngọc Đỉnh chân nhân đều muốn thu đồ đệ liền có thể thấy một đốm. Bây giờ tu hành mấy ngàn năm đạt tới nửa bước kim tiên. Mặc dù tại toàn bộ tam giới không tính yêu nghiệt, Tần Vân, Dương Tiễn mỗi người mới tính đủ yêu nghiệt. Có thể Tần Ngọc La cũng coi như thiên tài. Tần Vân tự nhiên hữu tâm dốc túi tương thụ. Nếu là mình thật độ kiếp thất bại, tuy nói có hảo hữu chiếu ứng, có thể cuối cùng so ra kém người trong nhà tự thân cường đại. Tần Ngọc La chính là Tần Vân quyết định, Tần gia tương lai xà nhà trụ cột. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.